Xích Tâm Tuần Thiên, tập 380. Người hai tổ từng giao đấu rồi, đương nhiên không tránh được thảo luận về nhau. Tay áo Phạm Vô Thuật bay bồng bềnh, hắn ta bay nhanh trên không trung, biểu cảm hơi mặt ủ mày trâu, hoàn toàn không có khí thế xương trắng giết trăm dặm vừa rồi. Nhưng mà đề tài thảo luận vẫn coi như rất nghiêm túc. Người ta đều nói Tả Quang Liệt chôn vùi số mệnh sau cùng của Tả Thị. Ta thấy tiểu Tả này cũng không có tầm thường đâu, không yếu đến mức như người ngoài nói. Cái gì mà số mệnh hay không số mệnh, thắng chính là còn sống, thua chính là chết. Trung Đi Viêm thuận miệng nói, Tả Quang Liệt dương danh thiên hạ, chết trong một trận chiến Hà Cốc, coi là thắng hay coi là thua. Hiện tại Hoài Quốc công phủ hoàn toàn mặc kệ những âm thanh này, tỏ rõ là giấu tài, không muốn để Tả Quang Thủ quá nổi danh. Nhắc tới, trái lại Khương Vọng càng khiến cho ta kinh ngạc hơn. Phạm Vô Thuật đấy, ta đã xem hắn đoạt giải nhất trên Quan Hà Đài, liên tiếp đánh bại Tần Chí Chân và Hoàng Xá Lợi. Lúc đó còn chưa có thành tựu thiên phù. Lúc ấy ta đã cảm thấy tương lai quán khó có thể đo lường. Nhưng thực sự không có nghĩ tới, sau khi đạt được Khôi Tổ Hoàng Hà, hắn còn có thể giữ tốc độ tiến bộ kinh khủng được như vậy. Thậm chí, vừa rồi ta còn có một loại cảm giác mãnh liệt. Nếu hôm nay ta cùng hắn quyết sống chết, có lẽ ta không có bằng hắn. Trung Đề Viêm liếc hắn ta. Ta nói Phạm tước gia, người diễn khiêm tốn trước mặt ta làm gì? Từ sau khi Hoàng Hà hội kết thúc, bởi vì chiến tích sáng chói trên Quan Hà Đài, Phạm Vô Thuật được ban cho tước vị, lại nói cũng là tử tước, cùng cấp với Khương Vọng. Đương nhiên tử tước của Lý Quốc vốn không thể so sánh nổi với tử tước của Tề Quốc. Phạm Vô Thuật cười khổ nói, Khương Vọng này thuật kiếm song tuyệt, lại có thành tựu thiên phổ, từng thần thông đã hiển hiện đều bất phàm, còn có một thần thông đến nay chưa từng bại lộ, quả thực là nhân vật có thể lưu danh sử sách ở nội phù cảnh. Liều mạng sống chết, ta quả thực là không chắc lắm. Trung Đi Viêm cũng hơi nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói, với lực lượng hắn bày ra trong trường hợp công khai cho tới này, dù thế nào cũng không thể giết chết mấy nhân ma kia. Cho nên thần thông hắn ẩn giấu chắc chắn còn vô cùng kinh khủng. Hắn là thần thông đỉnh cấp. Hắn muốn quyết sống chết với ngươi, thì phải xem hắn khống chế môn thần thông kia đến thế nào. Ta không thích cờ bạc. Phạm Vô Thuật lắc đầu lại hỏi, nếu hắn quyết sống còn với ngươi, thì sao? Chờ hắn dựng nên Tinh Lâu thứ tư rồi nói sao? Trung Đi Viêm cười cho qua chuyện, sự tự tin mạnh mẽ lộ ra ở trên mặt. Nhưng mà ngay sau đó, một dòng điện chảy nhảy lên nơi cánh tay trái. Cả người hắn cũng bỗng nhiên run rẩy theo đó, như là phát điên, toàn bộ khí thế tiêu tán, cứng rắn ép ra một tia sét cuối cùng trong cơ bắp. Trung Đi Viêm nghiến răng nghiến lợi, con quỷ nghêu chó chết này, vừa thấy mặt đã muốn giết ta. Đừng có để ta tìm được cơ hội, nếu không ta nhất định phải hầm nó. Lúc trước hắn ta nghe thấy động tĩnh của Quỳ Nghiêu, liền có ý đi xem tình huống trước. Kết quả vừa mới đối mặt, hắn ta đã bị Quỳ Nghiêu đánh loạn cho một hồi, đánh đến bọn họ phải chạy trối chết. Hắn ta càng nghĩ lại càng giận, chạy rất xa rồi lại quay trở về, chính là vì muốn cho Quỳ Nghiêu một bài học sâu sắc. Còn về chuyện ngoài ý muốn đụng phải tổ hai người Yên Giáp, thì cũng muốn thuận tay loại bỏ một người cạnh tranh, cho nên có một trận giao chiếu giao đấu ngắn ngủi kia. Phạm Vô Thuật rõ ràng tính cách của Trung Lý Viêm, nên cũng không có khuyên giải gì, chỉ nói. Lại nói, thịnh hội như Hoàng Hà Hội thực là trải nghiệm cả đời khó có thể quên. Mỗi một thiên kiêu trước khi giao đấu, đều cảm thấy mình là bên thắng duy nhất. Vì mỗi người đều thắng suốt một đường, mà chưa có từng thua. Nhưng mà khôi thủ chỉ có một. chỉ có người kia mới là thiên kiêu tuyệt thế, không thể tranh cãi. Hắn ta dùng phương thức của mình nhắc nhở Trung Ly Viêm, không thể coi thường Khương Vọng được. Trong trận đấu vừa rồi, Trung Ly Viêm cố nhiên không muốn trả giá quá nhiều, mới đáp ứng dừng tay. Nhưng mà họ làm sao biết Khương Vọng chủ động đưa ra dừng tay không phải là như vậy đâu. Nhưng hắn ta nói chưa dứt lời, Trung Ly Viêm đã không có cam lòng lên tiếng. Người tăng uy phong của ai đây? Hoàng Hà Hội thì ghê gớm lắm sao? Chờ ta giải quyết Quỳ Ngưu xong, lại sẽ trở về tìm hắn. Phạm Vô Thuật hoàn toàn không có gì để nói. Hoàng Hà Hội cũng không có ghê gớm, nhưng mà không phải là ngươi, không có tư cách đi hay sao? Đương nhiên, không thể nói ra lời như vậy được. Nếu không Trung Lệ Viêm thực sự sẽ làm chuyện quay đầu ngay bây giờ. Hắn ta chỉ đổi giọng hỏi. Mục đích vào Sơn Hải Cảnh lần này là gì? Ngươi còn nhớ rõ không? Chặt đấu chiêu. Trung Lệ Viêm nói không một chút do dự. Phạm Vô Thuật bất đắc dĩ. Trung Ly đại gia, khi ngươi mời ta trợ quyền, ngươi không có nói như vậy. Ta nói thế nào? Ngươi nói như thế nào? Ngươi còn hỏi ta sao? Trung Ly Viêm lui ra sang một bên cạnh, tránh đi nước miếng của anh ta. Ta nói nhiều lời lắm, sao ta có thể nhớ được chứ? Ngươi luôn mồm nói muốn chia sẻ bí mật thần lâm của Hoàng Duy Trần với ta. Phạm Vô Thuật như gào lên, tức sôi người. À, đừng có kích động. Trung Ly Viêm khoát tay, vừa giống như là giải thích, lại giống như là bỏ qua. Ta là tùy tiện nói một chút thôi, ngươi đừng có coi là thực. Phạm Vô Thuật tiếp tục ép hỏi. Câu nào tùy tiện nói? Phiền ngươi, ngươi phiền chết rồi mà. Chặt đấu chiêu và đoạt bí mật thần lâm lại không có xung đột. Phạm Vô Thuật không buông tha. Dù sao cũng phải có việc ưu tiên chứ. Việc nào trước, việc nào sau? Thấy dáng vẻ gần như là sắp nổ tung của anh ta, Trung Ly Viêm nghĩ một lát mới lên tiếng. Trên lý luận thì tất nhiên là bí mật thần lâm của Hoàng Duy Chân quan trọng nhất, ưu tiên nhất. Ta đã nói chia sẻ cùng với ngươi thì sẽ không có lừa ngươi. Đương nhiên, nhưng mà trong khi hành động cụ thể nhất định đụng phải đấu chiều trước, thì chúng ta chặt đấu chiều trước. Gặp được bí mật thần lâm trước thì đoạt bí mật thần lâm trước. Nếu đấu chiêu vào bí mật thần lâm ở cùng ở đó, để đảm bảo cướp được bí mật thần lâm, chúng ta chắc chắn phải giải quyết uy hiếp đấu chiêu này trước. Vậy thì còn tạm được. Phạm Vô Thuật hài lòng gật đầu. Tổ hai người thù dai cứ vừa thảo luận, vừa truy tìm tung tích Quỳ Nghiêu như vậy. Nếu không bỏ đi thôi. Giữa hư không, có một âm thanh buồn buồn nói. Mẫu thần nói, ăn đồ đần sẽ trở nên ngốc hơn. Vậy hai người đằng sau kia thì sao? Một âm thanh khác hỏi. Hai người kia càng là ngốc, đến cả cái phương hướng cũng không tìm được. Ăn trực tiếp sẽ trúng độc. Đi thôi, đi thôi. Một âm thanh sâu thở dài. Một con viên hầu, hai đầu bốn tay, thân dài hơn một trượng. Hai cái đầu nói chuyện với nhau, liên tục nhảy mấy lần trong hư không. Nó đã rời xa cái vùng biển này. Sơn Hải Cảnh Dị Thu Chí có viết: núi non có thần, gọi là niệm chính. Thân vượn mặt đỏ, hai đầu nói nhau, bốn tay xé trời, thường lấy hư không làm đường, thèm ngủ, thích ăn trái tim chí giả. Niệm chính lặn trong hư không. Khi lại nhìn ra ngoài, nơi đây đã là một nơi khác trong Sơn Hải Cảnh. Bọn chúng mai phục niệm khí ở rất nhiều nơi trong Sơn Hải Cảnh. Một khi bị động đến, lập tức có thể được thông báo, sau đó chạy đến ăn. Phù sơn trước mắt, phong cảnh đẹp đẽ. Trên núi có rừng đào, hoa đào nở rộ tươi đẹp. Trong rừng đào có hai người đang đi. Một người mặc váy, dáng người xinh đẹp. Trong lúc đi lại dường như có một loại nhịp điệu. Nàng còn động lòng người hơn cả hoa đào. Thân hình của nàng đã coi là cao gầy, người bên cạnh càng cao hơn một cái đầu. đầu đội áo choàng, toàn thân quấn trong trường bào màu xám, hoàn toàn không nhìn ra thân thể. Khoảng cách giữa mỗi bước đều vừa đúng bằng nhau, giống như là như trước, khi bước ra bước đầu tiên, nàng đã chia cắt con đường phía trước rõ ràng. Thế nào? Đầu bên trái của Niệm Chính hỏi. Nếu không thì bỏ đi thôi. Đầu bên phải trả lời buồn bã ưu sầu. Một người không ăn được, một người không có đủ ăn. Sao ngươi chỉ biết nói bỏ đi thôi? Còn có thể cho ta sống tiếp hay không đây? Đầu bên trái rất không cam lòng nói. Muốn đi thì chính ngươi đi đi. Đầu bên phải cũng bắt đầu bực. Đi thì đi. Con vượn hai đầu bốn tay, mỗi một cái đầu hướng về một hướng, so sức lực thật lâu ở chỗ cũ. Được rồi, ta lui một bước. Đầu bên trái lấy đại cục làm trọng mà nói. Nếu bắt được, cho người cắn miếng đầu tiên. Nếu không bỏ đi thôi. Cảm giác không bắt được, người lại nói với ta là bỏ đi rồi sao? Có tin ta cắn người hay không vậy? Được rồi, được rồi. Đầu bên phải chịu thua nấy. Chúng ta đi bắt lục soát núi. Đầu bên trái khí thế hùng hổ. Nếu không thì bỏ đi thôi. Ta buồn ngủ quá. Người đừng có ngáp vào lúc này cho ta. Vượn hai đầu nằm lăn trong hư không, cứ qua loa ngủ mất như vậy. Ồ, người đâu rồi? Một mặt khác của Phù Sơn, hai người yên lặng không tiếng động bay ra. Sau khi đến khoảng cách nhất định, họ càng bay càng nhanh. Đáng tiếc, ngọn núi này là núi gì? Trên núi có chân vật gì? Đều không kịp điều tra ra. Giọng Khuất Thuấn Hoa ẩn chứa nhiều tiếc nuối. Con dị thú kia đuổi tới rồi sao? Người mặc áo bào xám chỉ lãnh đạm hỏi. Đây là một giọng nữ vô cùng tiêu chuẩn, giống như là khàn hơn một đôi chút, mảnh hơn đôi chút, đều rất không thỏa đáng. Nhưng mà tiêu chuẩn đến mức như vậy lại không thể xem như dễ nghe. Ngoài ra không biết có phải vì rất ít nói chuyện hay không, đã có chút vướng víu cảm giác trong lời nói. Niệm Chính không nhìn thấy người, hẳn là lập tức đi ngủ. Khuất Tuấn Hòa nói rất chắc chắn. À, ra là vậy. Người áo bào xám nhàn nhạt lên tiếng, giống như căn bản không một chút nào để ý đến tồn tại đủ để xé nát các nàng. Khuất Tuấn Hòa lại tới đã sớm nói thành quen, chỉ nói. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không thể chậm rãi thăm dò. Nếu trực tiếp đi Thiên Sơn, Nguyệt Thiên Sư vẫn không cách nào xác định phương hướng sao? Nguyệt Thiên Sư quấn trong áo bào xám lắc đầu. Đến cả người cũng không làm được. Xem ra mức độ mở ra của Sơn Hải Cảnh lần này đã vượt quá sức tưởng tượng. Khuất Tuấn Hoa lẩm bẩm. Không biết quang thủ có biết hay không? Hiển nhiên nàng cũng vô cùng vững tin vào năng lực xác định phương hướng của Nguyệt Thiền Sư. Sự thực Nguyệt Thiền Sư không cách nào xác định phương hướng chính là phản ánh trực quan thế giới này không giống bình thường với nàng. Mức độ mở ra sao? Nguyệt Thiền Sư hỏi. Mỗi lần phạm vi Sơn Hải Cảnh mở ra cũng khác nhau, cho nên thứ mà những người tham dự nhìn thấy, trải qua cũng đều không có giống nhau. Năng lực xác định phương hướng của ngươi không liên quan đến hiện thế, chỉ cầu tại mình. Theo lý thuyết thì không nên bị quấy nhiễu. Quy tắc của Sơn Hải Cảnh ảnh hưởng sâu đến bản thân người tham dự như vậy, thì đã tỏ rõ nó mở ra càng nhiều hơn. Khuất Tuấn Hòa phân tích. Ất hẳn là cửu trương ngọc bích thất lạc đã trở về. Lần này chắc chắn không chỉ có bảy trương mở ra Sơn Hải Cảnh. Không biết là Ai Dĩnh hay là Bi Hồi Phong. Hiển nhiên nàng hiểu rõ Sơn Hải Cảnh sâu hơn Tà Quang Thù rất nhiều. Khác nhau ở chỗ nào? Nguyệt Thiền Sư hỏi với giọng điệu bình thản. Khuất Tuấn Hoa ngừng một chút lắc đầu. Có thể là không khác. Ồ, bên kia có tiếng gì vậy? Nàng đột nhiên hỏi. Nguyệt Thiền Sư quay đầu theo tiếng, Chỉ thấy ánh chớp lóe lên rồi đi xa. Quỳ Ngưu sao? Khuất Thuấn Hoa hỏi. Ta cần nhiều tin tức hơn. Khi đang nói chuyện, Nguyệt Thiền Sư đã bay đi về phía kia. Khuất Tuấn Hòa theo sát ở phía sau. Sau khi bay nhanh chừng 30 dặm, Nguyệt Thiền Sư dừng lại. Là Quỷ Nghiêu. Nó đang đuổi giết một người. Nàng ta nói rất chắc chắn. Không, là hai người. Có một người có vết tích quá nhạt. Ta gần như đã bỏ lỡ. Trong giọng nói của nàng ta, lần đầu tiên có cảm xúc giống với kinh ngạc. Dường như có thể bị nàng ta bỏ lỡ là một chuyện vô cùng khó. Có thể ẩn giấu tung tích đến loại trình độ này. Trung Ly Viêm, Ngũ Lăng đều không giống. Đấu chiêu đi một mình càng không thể nào. Như vậy là Cửu Trương Ngọc Bích thất lạc sao? Hiển nhiên Khuất Tuấn Hòa cũng vô cùng coi trọng ý kiến Nguyệt Thiền Sư. Trầm ngâm một lát rồi nói. Cùng đi xem một chút đi. Nguyệt Thiền Sư vươn tay ra. Tay áo lớn rủ xuống. Màu da của nàng cũng có một loại lộng lẫy, nhàn nhạt của đồng thau. Một tay cứ đè xuống như vậy. Một viên bảo châu đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trong không trung. Lưu quang vần quanh, mà không ngừng khuếch trương ra bên ngoài. Trong tiếng răng rắc của cơ quan, hiện hiện một con chim khổng lồ có dáng vẻ nghiêm trang. Ánh vàng rực rỡ trải khắp cả thân của nó, mắt bao hàm uy nghiêm. Lồng vũ sắc bén như đao, nó xòe hai cánh ra, chừng hơn trượng. Viên bảo châu kia khảm lên đỉnh đầu, khẽ ánh sáng rực rỡ ẩn ở bên trong, trông như là bíu thịt vậy. Con chim này hót nhẹ lên, âm thanh của nó vô cùng đau khổ, khiến người như là muốn rơi lệ. Mặc dù nó rất sống động, chân thực lại cụ thể, giống như sinh vật thần thoại rõ ràng còn sống. Nhưng mà Nguyệt Thiền Sư nhảy lên trên lưng nó, để dày lại phát sáng trong trẻo, để dày lại phát ra tiếng trong trẻo. Rất rõ ràng, đây là tạo vật con rối. Cơ quan già lâu la của Tẩy Nguyệt Am. Khuất Tuấn Hòa phi thân đến bên cạnh Nguyệt Thiền Sư, càng không nói nhảm gì. Con già lâu la này chấn động hai cánh, đã phá vỡ trời cao, đuổi theo phía trước. Lúc này họ mới thực sự bắt đầu truy tìm tung tích Quỳ Nghiêu. Mà bên cạnh Quỳ Nghiêu còn có người không biết ngọn ngành tồn tại. Các nàng đương nhiên cần giữ lực lượng để ứng đối chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không thể tiêu hao sức lực trong quá trình đi đường. Cho nên sự xuất hiện của cơ quan già lâu la là rất cần thiết. Quỳ Nghiêu điều khiển lôi điện, đi ngang qua sơn hải cảnh, dẫm đạp ánh chớp vạn trượng, tiếng sấm kêu vang ngàn dặm. Đầu chỉ là kinh sợ một, hai người. Có giống như Khương Vọng, Tà Quang Thủ lập tức ẩn giấu tung tích, tàng hình, chờ Quỳ Nghiêu bay qua. Cũng có như là Trung Ly Viêm, Phạm Vô Thuật tự tin lựa chọn đến gần xem trò vui. Sau đó bị mấy tia sét tùy ý của Quỳ Nghiêu đánh cho mặt mày xám xịt. Trung Ly Viêm thong thả lấy sức lại, giận quá mà đuổi theo. Khuất Tuấn Hòa và Nguyệt Thiền Sư thì sau khi xác định Cửu Trương Ngọc Bích thất lạc mới quyết định tiến thêm đến tìm tòi thực hư. Người khác nhau, có tính cách khác biệt, cũng đưa ra lựa chọn khác biệt. Nhưng mà lần này rất trùng hợp, họ đều bắt đầu truy đuổi theo Quỳ Nghiêu. Nhiều khi, lựa chọn của mọi người được quyết định bởi tính cách của bọn họ. Đây là một phù sơn, có đá quý đầy đất. Trên đường núi, có một người đứng chắp tay. Hắn ta có một đôi mắt rất thâm thúy, một đôi môi đạm mạc, tóm lại ngũ quan đều có vẻ tương đối xa cách thế nhân, lại có một loại khí chất kỳ quái rất dễ khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Lúc này, hắn ta duỗi một ngón tay, dựng đứng ở bên tai. Người nghe kìa. Quỳ Nghiêu giống lên một tiếng. Chuyện đi rất xa như vậy, nhất định có rất nhiều người bị nó hấp dẫn, sau đó đụng vào nhau. Như vậy, vì sao ta ở đây? Ngươi lại ở đây? Nơi khóe miệng của hắn treo một nụ cười mỉm, vô cùng vô hại với cả người lẫn vật. Bởi vì chúng ta là một loại người. Chúng ta đều có mong muốn kiên định của mình. Người ở phía sau đường núi, trán đầy đặn, hình dáng gương mặt rộng rãi, ánh mắt sáng ngời. Y mặc một bộ võ phục, nến, nền đỏ, viền vàng, bay phấp phới trong gió núi. Cả người sán lạn vô cùng. Chớ cản đường của ta, sẽ chết người. Y nói như vậy. Đồng thời y chậm rãi đi lên, không định vì bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà dừng lại. Hiển nhiên, y cũng không phải là một người có thói quen mang đến sự ấm áp cho người khác, dù cho khí chất của y rực rỡ, sáng ngời như vậy. Ta không phải kẻ địch của ngươi. Đấu chiêu. Con đường này lúc nào ngươi cũng có thể đi qua. Ta sẽ không có cản ngươi. Nam tử trên đường núi nói. Ta ở đây chỉ vì nói cho ngươi một lựa chọn tốt hơn chúng ta liên thủ. Có thể đạt được càng nhiều trong sơn hải cảnh. Đấu chiêu nhẹ giọng cười. Ngươi vẫn luôn tự tin như vậy. Hay hôm nay mới bắt đầu tự tin? Nam tử trên đường núi không bởi vì sự khinh thường mà phẫn nộ, vẫn giữ một nụ cười trên mặt nói. Có lẽ ngươi cảm thấy ta tự tin hơi mù quáng. Nhưng nói thế nào đây? Ta tôn trọng sự mạnh mẽ của ngươi. Ta thừa nhận, trong những người tiến vào sơn hải cảnh lần này, ước chừng ngươi là mạnh nhất. Thế nhưng ngươi có nhớ Khương Vọng hay không? Sau Hoàng Hà Hội, hắn đánh chết tứ đại nhân ma. Khi ngươi ở nội phủ cảnh, ngươi có thể làm được hay không? Hiện tại càng đã dựng lên thánh lầu, ngươi cảm thấy hắn không được coi là một phiền toái sao? Nguyệt Thiên Nô, ngươi có biết không? Cao đồ của Tẩy Nguyệt Am vẫn luôn bồi hồi ở ngoại lâu, chỉ vì nàng. Lời của anh im bặt đi, bởi vì của anh đào lướt qua. Tay trái đấu chiều cầm cái đầu người đẫm máu này, hơi nhìn một chút. Ta vẫn không nhớ ra người là ai. Tiện tay ném ra sau lưng. Y rất thờ ơ, tiếp tục đi lên núi. Cái đầu kia lăn xuống đường núi nhanh như chớp. Một hồi lâu sau, thi thể không đầu mới bắt đầu phun máu điên cuồng, nặng nề mà đổ xuống. Đáy biển cũng có sơn mạch, liền miền như con rồng ngồi xuống đất vậy. Đương nhiên có nhiều chỗ có chủ, lại hung hiểm. Có nhiều chỗ thì hoang vu, nhưng an toàn. Ở trong hang động u ám một nơi nào đó, Sở Dục Chi đứng ôm cánh tay. Sự này y không là một nhân vật quá đỗi nổi bật. Khi ở cùng những thiên kiều khác, y cũng không có nổi bật. Cá tính quán không có rõ nét, hành vi cũng không quái đản, khí chất càng không đặc biệt. Nhưng giờ phút này, vào lúc bốn bề vắng lặng, y đứng ở đó, vạn vắt nối liền thành một thể với sơn mạch dưới đáy biển này, có một loại cảm giác lực lượng nặng nề. Không bao lâu, bức tượng đá ở bên cạnh y giật giật. Sau khi những vết rạn nổ tung, lộ ra một gương mặt có ngũ quan hơi nhàn nhạt, lạnh nhạt. Sau đó bắt đầu có màu sáng, chi tiết bộ mặt dần dần sống động. Lại chính là bị đấu chiêu chém chết bằng một đao ở trên đường núi ấy. Vào giờ phút này, đứng chung với Sở Dục Chi, hắn ta đương nhiên chính là trợ quyền được Sở Dục Chi mời tới, thiên kiêu của Đan Quốc, Tiêu Thứ. Từng leo lên đài ở Hoàng Hà Hội, đáng tiếc đấu chiêu cũng không có nhớ rõ. Thế nào? Sở Dục Chi hỏi thăm mà không ôm hy vọng gì. Tiêu Thứ vừa bị chặt đầu, nhưng mà giờ phút này vẫn còn cười. Hắn ta cười, lắc đầu nói. Đấu chiêu dù sao cũng là đấu chiêu, không dễ lừa gạt. Còn không đợi ta nói hết lời, người nói, nếu trên đời này đều như vậy, tung hoành ra, còn có đường sống hay không? Hắn ta tự lấy mình ra đùa với giọng nói nhẹ nhàng. Giọng điệu của Sở Dục Chi lại hơi nặng nề. Người cũng lãng phí một bộ khôi thân. Không coi là lãng phí, dù sao cũng hiểu rõ hơn một chút. Tiểu thứ nhìn Sở Dục Chi cười nói, có nhiều tổ người trong Sơn Hải cảnh như vậy, chúng ta lại là một tổ yếu nhất, không tìm hiểu tâm thái các cường giả đôi chút thì sao được chứ? Trong một đám thiên kiêu sở quốc, cường giả những người khác mời đến trợ quyền, cơ bản đều cấp độ ngoại lục. Cho dù khi Tả Quang Thù mời Khương Vọng trợ quyền, Khương Vọng còn chưa dựng lên tinh lâu, nhưng mà đó cũng là khôi thủ nội phủ cảnh Hoàng Hà, vốn không khác là bao. Thời gian chuẩn bị dài như vậy, duy chỉ có Sở Dục Chi mời một tiêu thứ, tu vi, xuất thân đều không bằng người khác. Chuyện này thể hiện ra, không phải tiêu thứ không bằng người ta, mà là giao thiệp của Sở Dục Chi kém xa người ta. Đổi lại là người khác, đối mặt đề như vậy, có lẽ sẽ khó mà không nhụt chí. Nhưng mà Sở Dục Chi lại cười. Ta thấy ưu thế đầu tiên của chúng ta là chuyện nhằm vào chúng ta đầu tiên. Ít nhất người khác sẽ không nghĩ tới. Tiểu thứ hiển nhiên hiểu rõ tính cách Sở Dục Chi. Chỉ nói một câu đã khiến cho y biến chuyển cảm xúc. Lúc nãy ta đã cười nói, rất tốt. Vậy chúng ta rèn sắt khi còn sống. Hiện tại đi tìm ưu thế thứ hai, tích lũy từng ly từng tí ưu thế chính đáng để thắng. Sở Dục Chi không chút do dự theo sát hắn ta, đi ra bên ngoài hang động. Có thể tìm được sao? Ai mà biết được, nhưng mà dù sao cũng sẽ không tệ hơn. Thật xin lỗi Tiêu huynh, kéo người tham dự ván cờ như thế này thực sự là không có dễ. Phải nói Sở huynh người mắt sáng như đuốc, ván cờ thế yếu vừa lúc là sở trường của ta. Nếu đấu chiêu mời ta, ta còn thực sự không biết nên hạ cờ như thế nào đây. Hai người thảo luận thế cờ không bằng người bên miệng. Chân lại đi kiên định hơn bất cứ ai, cười nói thong dong. Nhưng suy cho cùng, âm thanh chỉ ở đáy biển, không có chảy ra quá xa được. Giống như khi bọn họ tiến vào Sơn Hải cảnh, lại không lập tức thăm dò, mà là tìm một chỗ trốn đi vậy. Khiêm tốn, im ắng. Chỉ từ chỉ về phương hướng phía xa. Khương Vọng bay nhanh một đường, chỉ đuổi theo vết tích, không đuổi theo người. Làm như vậy có thể tránh được nguy hiểm bị phát hiện ở mức độ lớn nhất. Đương nhiên, nếu bị phát hiện, thì đơn giản là một trận tranh tài, hoàn toàn có thể đối mặt với kết quả xấu nhất. Cho nên Khương Vọng đuổi theo không một chút do dự. Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật không có thu hoạch thì thôi. Một khi có thu hoạch gì, bọn họ sẽ lập tức ra tay cướp đoạt. Chờ đắt nữa, nếu phải ra tay, đệ đừng có chần chờ, cũng không cần kinh động. Ta động thì đệ lại cử động. Ta tìm Trung Ly Viêm, đệ tìm Phạm Vô Thuật, tốt nhất để giải quyết được một người bằng cách đánh lén. Vì sao chúng ta không nên thủ đánh lén một người? Ví dụ như là Phạm Vô Thuật vậy. Làm vậy có phải sẽ chắc chắn hơn không vậy? Trong hoàn cảnh Sơn Hải cảnh, thực ra rất khó đánh lén thành công. Bọn họ không có khả năng thả lỏng cảnh giác. Thế thì ý nghĩa của việc đánh lén ở đâu? Để khiến bọn họ vô thức cảm thấy, chúng ta vẫn lựa chọn một đấu một như cũ. Ta nghĩ Trùng Lì Viêm sẽ không có sợ đối mặt với ta. Phạm Vô Thuật cũng không sợ đối mặt với đệ. Ta sẽ tìm cơ hội trong lúc giao đấu cùng với Trùng Lì Viêm. Khi ta chuyển hướng sang Phạm Vô Thuật, đệ cũng là phải bùng nổ thủ đoạn mạnh nhất. Chúng ta đồng thời chút sát lực xuống Phạm Vô Thuật, tiêu diệt hắn. Trung Lì Viêm thì dễ làm rồi. À đúng rồi, đệ có thủ đoạn trói buộc thích hợp nào hay không? Tốt nhất có thể ngăn cản Trung Lì Viêm một lát. Ta có đạo thuật siêu phàm Long Hồ và tù thân tỏa liên của Pháp ra. Phòng chừng dùng với võ giả như Trung Lì Viêm, hiệu quả sẽ không có tốt lắm. Nếu là đánh lén, ta có thể dùng Thận Lâu ngăn cản Trung Ly Viêm trước một bước. Dù thân thể có mạnh hơn, không tìm đúng phương hướng thì cũng hết cách. Trọng điểm là Phạm Vô Thuật. Hôm nay ta mới biết hắn am hiểu đạo thuật Hàn Băng. Như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, phòng ngự hắn bộc phát ra có thể rất kinh người. Trước sát sinh linh của ta, không có phòng ngự nào là kinh người hết. Như vậy, chỉ cần cường độ Hàn Băng quán không cao hơn gấp 10 lần trận giao đấu vừa rồi, ta có thể tạo ra lỗ hổng trong thời gian ngắn nhất, chế tạo cơ hội cho sát sinh linh của huynh. Vậy thì không có gì tốt hơn, nhưng mà cũng phải chuẩn bị tốt, sẽ không thành công. Dù sao, người đối diện không phải là kẻ yếu gì. Đương nhiên, ta cảm thấy phương án thứ hai của chúng ta vẫn là lấy Phạm Vô Thuật làm mục tiêu, đánh giết Yêu Tiên. Nếu Trùng Lệ Viêm không bị vây lại, lập tức giết tới, bên phía ta đầu tiên phải... Trong lúc bay nhanh, tổ hai người Yên Giáp tích cực trao đổi ý kiến, thương lượng một lát. Thương lượng lát nữa đoạt bảo thì gặp phải tập sát đối thủ thế nào? Tà Quang Thù thảo luận vô cùng phấn khởi, vừa khẩn trương vừa kích động, đã hoàn toàn không nhớ rõ dĩ hòa vi quý của y. Chỉ nghĩ đến làm thế nào để cùng chặt người với Khương đại ca kia, coi đầu lưu Phạm Vô Thuật là vật trong lòng bàn tay. Nhìn thấy tiểu đệ trưởng thành, Khương đại ca cũng vô cùng vui mừng, hoàn toàn không có ý nghĩ giấu cho riêng mình. Hắn dốc túi truyền thụ kinh nghiệm quý báu chém giết ở ngoại lâu nhiều năm. Phải đánh lén như thế nào, thiết kế như thế nào, mai phục như thế nào. Làm cho tiểu công gia đại sở ít đi xa nhà, hai mắt cũng tỏa sáng, cực kỳ sùng bái. Nhưng mà cái gọi là vui quá hóa buồn, đã có lẽ là trời cao đố kỵ anh tài. Hai huynh đệ đang túm tụm nhiệt liệt thảo luận, một mảnh trắng toát bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Khương Vọng cảm thấy lỗ tai của mình như là điếc mất vậy, hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào. Biến đổi này quá đột ngột, nó xảy ra trong nháy mắt. Với sự nhạy cảm của Khương Vọng, hắn cũng không thể phản ứng kịp, chỉ vô ý thức dùng hỏa giới bảo vệ mình và Tà Quang Thủ trong đó. Thời gian này kéo dài chừng hai hơi thở, lỗ tai mới nghe thấy âm thanh ầm ầm. Sấm sét lăn qua thiên địa, hỏa giới sán lạn hoạt bát vừa xuất hiện trong tầm mắt, mới có diễm hòa, diễm tước mới nhìn thấy sấm sét bên ngoài hỏa giới. Đó là một cột sét vạn vẹo, như long xà, lại quá khổng lồ, quá mạnh mẽ, ẩn chứa lực lượng quá là kinh khủng. Trên núi trời cao, dưới liền với biển xanh, đang bành trướng khuếch trương bằng tốc độ kinh người, bao phủ bốn phương tám hướng. Nó giống như là một cột sét to lớn, phảng phất chống đỡ trời và biển, đồng thời còn đang không ngừng bành trướng, giống như muốn bao trùm toàn bộ thế giới. Uy thế kinh khủng như vậy, đối với con quỷ ngưu kia, tất nhiên là thủ đoạn mạnh nhất. Là con quỷ ngưu kia xuất hiện biến cố gì sao? Nó đang giao chiến cùng với ai? Nhưng mà vấn đề này xuất hiện trong đầu, căn bản không kịp nghĩ. Bởi vì vấn đề quan trọng nhất hiện tại là làm thế nào để bảo vệ được chính mình trong loại tác động không nói đạo lý này. Trong sơn hải luyện ngục mà Tả gia gây dựng, có lôi luyện ngục. Khương Vọng và Tà Quang Thù đã từng tu luyện trong đó rất nhiều lần. Nhưng mà cái gọi là hoàn cảnh cực đoan kia, trước cột sét kinh khủng này, căn bản không được coi là gì. Cột sấm sét to lớn quét trường ra, bên ngoài là màn sáng được tạo thành từ sấm sét. Đương nhiên, nói là màn sáng, nó mỏng manh chỉ khi so với mảnh thiên địa này. Cái gọi là màng mỏng, đối với tu sĩ, quả thực là bức tường sấm sét gào thét. Trên màn sáng sấm sét đang điên cuồng quét trường, lôi xà khó mà tính toán phun ra, nuốt vào lực lượng. Chúng dường nành múa vút, muốn tiêu diệt hết thảy. Thứ nghe thấy, nhìn thấy, người thấy, toàn bộ bị tan nát trong ánh chớp như vậy. Mà đạo thuật phòng ngự của Khương Vọng xưa nay không phải là hàng ngũ đỉnh cấp. Hắn am hiểu dùng công thay thủ, cũng là quả quyết lựa chọn như vậy. Chỉ nhìn Tà Quang Thù một chút, hắn đã điên cuồng thúc giục đạo nguyên, chút càng nhiều lực lượng vào bên trong hỏa giới, để một phương hỏa giới này sinh động hơn, cùng thai nghén ra năng lượng bằng bạc hơn. Tu luyện trong sơn hải luyện ngục không chỉ tu luyện thích ứng với các loại hoàn cảnh cực đoan, mà cũng là rèn luyện ăn ý giữa bọn họ. Thậm chí Khương Vọng còn chưa nhìn qua, Tà Quang Thù đã đưa tay nhấn xuống một cái, giữa bàn tay khô gầy của y một giọt nước rơi xuống. Giọt nước này trong veo, trong suốt, đẹp như ngọc châu. Một tiếng nước chảy, Ly Long uy vũ lôi kéo Hà Bá Thần Sa đột nhiên nhảy ra. Trong một chốc lát, một giọt nước bành trướng thành một thế giới. Ở bên trong sóng biếc, có cá lớn đang bơi, cây rong lay động, cua, sò cùng tồn tại. Thủy quyền sinh ra. Tương tự với hỏa giới, nhưng mà cũng là sáng tạo hoàn toàn khác biệt. Sáng tạo chỉ thuộc về Tả Quang Thủ, cũng là sôi trào sức sống của Tả Quang Thủ. Giờ khắc này thủy quyền vừa đúng lúc ở dưới hỏa giới. Thế giới đỏ rực và thế giới xanh thẳm hòa vào nhau. Hai thế giới được sáng tạo bởi đạo thuật thần thông, chiếu rọi sáng sớm ảm đạm này. Ở trong sơn hải cảnh, trải đầy lôi xà, ngàn vạn dặm. Nhìn từ xa, nó giống như là một đóa hỏa diễm, thiêu đốt trên một giọt nước. Trên giọt nước sinh ra diễm hòa, một màn này mỹ lệ đến vậy, lại không hài hòa đến vậy. Tiếng khí kinh khủng vang lên. Hai thế giới tương phản như thế lại cùng nhau tồn tại. Thiên nhiên tất nhiên sẽ sản sinh ra mâu thuẫn. Từ lúc chúng bắt đầu được sinh ra, đã bắt đầu điên cuồng làm hao tổn đối phương. Hỏa giới trên trời, thủy giới ở dưới đất. Mà giữa hai thế giới đó là lực lượng kinh khủng phát ra từ nguyên lực của hai thế giới đang sụp đổ. Thủy hỏa không thể khoan dung lẫn nhau. Quy tắc trái ngược, nguồn gốc tương phản. Vạn vật ở nơi này đều không thể tồn tại. Đây đáng lẽ nên là một đạo thuật liên hợp thất bại. Nhưng mà trong sự thất bại đó lại sản sinh ra một sự khủng bố chân chính. Quy tắc ở đây chính là sự sai lầm. Sai lầm không chỉ vẹn vẹn ở chỗ vốn dĩ thủy hỏa phải đối lập, mà còn là tất cả những sự vật đã tiến nhập sai địa phương, bắt buộc phải biến mất hết. Lôi điện quang mạn, gào thét lan tràn khắp nơi, lấy một loại khí thế quét sạch tất cả mọi thứ, ầm ầm lao tới. Những chỗ nó đi qua, mây khói bay tứ tán, nước gợn sóng run rẩy, đến cả không gian dường như là cũng bị vặn vẹo theo. Vô số cá trong nước đều chết hoặc là bị thương. Nhưng khi nó đụng vào chỗ mà thủy giới và hỏa giới đang va chạm và làm hao tổn lẫn nhau thì... Thế mà bỗng nhiên, nó cứ thế vô thành vô thức mà bị tiêu diệt. Thủy giới và hỏa giới đang lấy tốc độ nhanh, khiến cho người ta phải kinh ngạc bắt đầu thu nhỏ lại, cũng dần dần biến mất.